ta có thể phục chế thiên phú. Chương 784, giết chết huyết lang thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Thiên, chỉ là một cái chủ tể khẩu khí như thế lớn, không người biết còn tưởng rằng là một tôn chí tôn đang nói chuyện đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết lang thiên tôn cười lạnh nói, công kích cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết lang thiên tôn ra lệnh, chính hắn ngược lại là không có xuất thủ, bởi vì hắn bọn thủ hạ đầy đủ diệt đi Vân Lan chủ tể đám người, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, hắn lại xuất thủ cũng không muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết lang thiên tôn dưới chướng 75 vị chủ tể, đông đảo vũ trụ thần, toàn bộ đối vân mộng mê vụ dong binh đoàn xuất thủ. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vòng công kích đến, phòng ngự trận pháp bắt đầu rùa. Rách ra, tiếp tục công kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết lang thiên tôn ra lệnh, vòng thứ hai công kích giáng lâm triệt để đánh nát vân mộng dong một binh đoàn phòng ngự trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, Vân Lan chủ tịch tuyệt vọng, nàng mặc dù còn có một số át chủ bài, nhưng căn bản là không có cách vừa vỡ cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù chết cũng muốn giết chết mấy người, Vân Lan chủ tịch nghĩ thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại tại huyết lang mê vụ dong binh đoàn đám người lại một vòng công kích giáng lâm thời điểm, giữa thiên địa phảng phất bị giam cầm. Ta nói nháo kịch nên kết thúc các ngươi, tựa hồ không có đem ta để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên liếc nhìn lại, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh khủng lực lượng linh hồn hóa thành từng cái bàn tay lớn, đem từng vị chủ tể cùng vũ trụ thần linh hồn bắt ra chợt nhẹ nhàng bóp. Soạt soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị chủ tể cùng vũ trụ thần linh hồn bị bóp nát, toàn bộ hóa thành thi thể rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt, huyết lang mê vụ dong binh đoàn gần như toàn bộ vẫn lạc mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Huyết lang thiên tôn chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này chủ tể, vũ trụ thần cơ bản người người cũng có linh hồn phòng ngự bảo vật lại nhưng vẫn bị Diệp Thiên bóp nát linh hồn, Diệp Thiên linh hồn cường độ đáng sợ đến bực nào. Một cái chủ tể tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết lang thiên tôn không dám tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất nhường hắn an tâm là, hắn chính là thiên tôn, linh hồn cường độ mạnh hơn chủ tể rất nhiều, lại có đỉnh cấp linh hồn phòng ngự chí bảo lại thêm hắn nhiều lần tiến vào cái này mê vụ khu vực lại từng chiếm được có thể tôi luyện linh hồn cường độ bảo vật cho nên linh hồn cường độ rất mạnh có lòng tin ngăn chờ Diệp Thiên linh hồn bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám khinh thường Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên quá tự tin. Cho tới nay, hắn cũng hết sức cẩn thận, chưa từng nhỏ xứng bất kể đối thủ nào cho nên tại hỗn loạn hải dạng này hỗn loạn địa phương mới sống được thật tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khinh thường đối thủ thì đại biểu cho tử vong. Đi chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết lang thiên tôn trực tiếp đem tự mình một cái át chủ bài vận dụng. Kia là một cái bí bảo. Tí tôn mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đỉnh tiêm luyện khí thần sư chế tạo một cái đặc thù bí bảo, đem hạng nhọn chí tôn một kích phong ấn tại tí tôn mau bên trong, một khi khởi động liền tôn mau, đủ để phát huy ra kinh khủng một kích. Hắn vẻn vẹn chỉ là một tên tứ đẳng thiên tôn mà thôi, nhưng nếu là vận dụng tí tôn mau thậm chí có trọng thương tam đẳng thiên tôn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một cái chủ tể ta không tin hắn có được tam đẳng thiên tôn thực lực coi như hắn có được tam đẳng thiên tôn chiến lực tại thí tôn mâu công kích phía dưới cũng sẽ bị trọng thương, như cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, huyết lang thiên tôn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Thí Tôn mâu hóa thành một đạo huyết sắc trường mâu, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Thiên chủ tể, đây là Thí Tôn mâu, mau tránh ra. Vân Lan chủ tể tuyệt vọng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đối với đồng dạng chủ tể tới nói, căn bản trốn không thoát Thí Tôn mâu tốc độ quá nhanh, còn có lấy phong cấm hư không hiệu quả cơ hồ muốn tránh cũng không được. Diệp Thiên là có thể nhẹ nhõm né tránh, nhưng hắn không có tránh, hắn nếu là tránh thoát lời nói, Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn những người này đoán chừng sẽ toàn bộ chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, chỉ có thể trọng thương tam đẳng thiên tôn một kích mà thôi, còn không có tư cách nhường hắn né tránh. Cái gặp Diệp Thiên lấy ngón tay thay thế đao ti triển thiên đao thể hệ thức thứ nhất. Thiên Nguyệt đao, ngón tay vạch ra một đạo trăng lưỡi liềm cùng Tôn mâu đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt soạt một tiếng, đứt gãy thanh âm vang lên, đứt gãy không phải Diệp Thiên ngón tay, mà lại vậy liền Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, Huyết Lang Thiên Tôn con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia thế nhưng là Thí Tôn Mâu A, trình độ cứng cáp so sánh đỉnh cấp chí bảo A, muốn phá hư Thí Tôn Mâu cỡ nào khó khăn, mà lại Thí Tôn Mâu ẩn chứa trọng thương tam đẳng thiên tôn một kích, cho dù là nhị đẳng chí tôn cũng không có biện pháp một ngón tay vỡ vụn Thí Tôn Mâu A, khó nói hắn là ẩn tàng chí tôn. Huyết Lang Thiên Tôn nghĩ như vậy, không đúng, hắn tu vi chính là chủ tể cực hạn, cho dù hắn xuất thủ khí tức vẫn là chủ tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Lang Thiên Tôn không có suy nghĩ nhiều, hắn biết mình nhất định phải chạy trốn, nếu không nhất định phải chết. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đôi cánh theo Huyết Lang Thiên Tôn phía sau hiện hiện, đây là đỉnh cấp chí bảo. Lơ lửng cánh, một khi thiêu đốt đỉnh cấp chí bảo bản nguyên, đủ để cho tốc độ của hắn tăng vọt hơn gấp 10 lần. Vốn chính là thiên tôn hắn, một khi tăng vọt gấp 10 tốc độ, cho dù cùng yếu kém chí tôn so sánh, tốc độ kia cũng không chậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đào tẩu. Còi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Lang Thiên Tôn hóa thành một đạo quang mang bay đi. Ở trước mặt ta, còn muốn chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười lạnh, đón lấy, hắn hóa thành một đạo hằng quang, xuyên thẳng qua mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn trong chốc lát, hắn liền đuổi kịp Huyết Lang Thiên Tôn, lại một cái tay bắt tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Lang Thiên Tôn bị Diệp Thiên theo hư không bên trong chụp lại, trọng thương ngã trên mặt đất, mà món kia đỉnh cấp chí bảo lơ lửng cánh cũng đã nứt ra. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đình chỉ phi hành, rơi vào Huyết Lang Thiên Tôn trước mặt. Chí Tôn đại nhân, xin tha mệnh a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Lang Thiên Tôn cầu xin tha thứ. Dưới đáy lòng, hắn đã cho rằng Diệp Thiên là Chí Tôn, về phần tu vi, rất có thể là giả, chỉ là vận dụng hắn không biết đến bí pháp, không cách nào cảm ứng ra đến mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không phải Chí Tôn, ta vẻn vẹn chỉ là chủ tể mà thôi. Diệp Thiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Lang Thiên Tôn không có phản bác mà là liều mạng cầu xin tha thứ. Vô luận Diệp Thiên là cái gì tu vi, dù sao hắn không cách nào chống lại là được rồi, chỉ có cầu xin tha thứ mới có thể mạng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói ta không muốn lãng phí thời gian, cho nên, ngươi vẫn là chết đi. Diệp Thiên một bàn tay chụp chết Huyết Lang Thiên Tôn, liền thi triển hằng quang thần thông quay trở về Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Thiên chủ tể, ngươi không sao chứ? Vân Lan chủ tể hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, Diệp Thiên thản nhiên nói. Đây là Huyết Lang Thiên Tôn đồ vật cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Diệp Thiên đem kia vỡ ra lơ lửng cánh cùng huyết lang thiên tôn hư di nạp giới ném cho Vân Lan chủ tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Thiên chủ tể, những này đồ vật quá chân quý ta không thể nhận. Vân Lan chủ tể vội vàng từ chối nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này đồ vật đối ta không có tác dụng gì, người nếu là không muốn, vậy liền ném đi đi. Diệp Thiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta vẫn thu, Vân Lan chủ tể cũng không bỏ được những này tốt đồ vật ném đi, toàn tức nói. Đa tạ Pháp Thiên chủ tể ân cứu mạng, không có gì, Diệp Thiên khoát khoát tay. Ta muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ mê vụ khu vực, Vân Lan chủ tể có thể hay không đem một chút bí mật cũng cáo chi tại ta tỉ như nội bộ khu vực cùng hạch tâm khu vực tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên có thể, Vân Lan chủ tể nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.